Chiến thần bất bại, chương 2664. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ vì trong Vô Song kiếm trận thật ra là một không gian cách biệt với thế giới bên ngoài, Tiêu Chính Văn có thể nhận được nguồn sinh khí không ngừng, nhưng sự sống xung quanh kiếm tiên Thiên Sơn lại ngày càng giảm đi. Nhìn thấy hình thái cực âm dương dưới chân Tiêu Chính Văn càng xoay càng nhanh, hơn nữa không khí xung quanh cũng xảy ra một biến hóa nhỏ, kiếm tiên Thiên Sơn không khỏi cau mày nói: "Ồ, đó không phải là tam tuyệt trận của nhà họ Trương ở Thiên Sơn sao?" Tiêu Chính Văn chỉ đáp lại cụ ta bằng nụ cười hờ hững. "Trương tuyệt trận của nhà họ Trương của Thiên Sơn, thật sự không thể lọt vào mắt tôi." Cùng lúc này, có một tiếng rồng gầm vang lên trời. Một con rồng vàng đột nhiên bay lên, toàn bộ không gian đều bị nó làm chấn động. Vào lúc này, toàn thân Tiêu Chính Văn đều tràn ngập cả chân khí và sức sống. Con rồng vàng lại càng sống động hơn, giống như một thực thể. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của kiếm tiên Thiên Sơn hết sức u ám, ngay cả toàn bộ kiếm trận cũng đều rung lên. Cậu đang sử dụng không gian trận pháp bí mật để biến hóa thành hình rồng ư?" Con ngươi của kiếm tiên Thiên Sơn từ từ co lại. Coi như ông cũng có hiểu biết, Tiêu Chính Văn mỉm cười, khuôn mặt vẫn vô cùng điềm tĩnh. "Tốt lắm, có vẻ như hôm nay tôi đích thân ra tay là quyết định đúng đắn, nếu cho cậu thời gian, e rằng sau này sẽ trở thành mối nguy hiểm." Vẻ mặt kiếm tiên Thiên Sơn đột nhiên đông cứng lại, sau đó khí thế xung quanh cụ ta tăng cao. Thiên kiếm, cùng với tiếng giống giận của kiếm tiên Thiên Sơn, ngọn lửa rực cháy từ từ kết tụ thành một thanh kiếm khổng lồ. Ánh kiếm trên thanh kiếm khổng lồ trông vô cùng chói mắt, ánh sáng đỏ rực xuyên thấu qua kiếm trận không chút khe hở, ngay cả người ở thế giới bên ngoài cũng nhìn rõ mồn một. "Đây là Thiên Hỏa kiếm, đúng thế. Đúng thế, chính là Thiên Hỏa kiếm, cũng là tuyệt kỹ lợi hại nhất của kiếm tiên Thiên Sơn đấy." Không ngờ, Tiêu Chính Văn lại có thể khiến kiếm tiên Thiên Sơn sử dụng hết con át chủ bài của mình, thật sự là không dễ dàng. Những đệ tử của năm đại danh sơn đang xem trận đấu bàn tán xôn xao. Một giây sau, chỉ thấy ánh lửa xông lên trời và thanh kiếm khổng lồ nằm ngang trên không trung. Kiếm tiên Thiên Sơn hất tay lên, thanh kiếm dài đỏ rực trong nháy mắt chém về phía Tiêu Chính Văn. Cách Trương.